Con mồi, chương 10 đến 3, góc truyện audio.com. Cô không định để ý đến anh, nhưng lý trí đã khiến cô mở miệng. Điều kiện gì, em phải tiếp tục đợi ở chỗ này? Em không nghĩ là, có cần thiết phải như vậy? Cô khổ sở lại hốt hoảng nói. Anh không hiểu, em không thể tiếp tục ở chỗ này. Những tên thợ săn kia một số đã bị phán án tử hình tội giết người hàng loạt. Bọn họ đều là hung ác cùng cực lại biến thái. Mỗi tên đều giết người không chớp mắt. Một ít thậm chí đã sớm chấp hành án tử hình. Vì chết nhưng sống lại. Trong mắt có gắn thiết bị GPS để khi vào trong trò chơi. Thợ săn có thể tùy ý lựa chọn con mồi. Anh bình thản nói, âm điệu bình tĩnh như đang báo cáo. Thiết bị trong mắt ngoài hệ thống xác định vị trí GPS. Còn có thiết bị theo dõi tính mạng. Thiết bị chụp ảnh cảnh trước mắt, có thể chụp quang cảnh phía trước mắt tên sát thủ, gửi qua mạng, đem tình hình thực tế phát sóng tới máy tính người chơi trên toàn cầu. Cung cấp cho họ xem, đặt tiền cược, để cho các thợ săn ngoan ngoãn nghe lời. Thợ săn sơ cấp bị bỏ thuốc, cần đúng giờ lấy thuốc giải, mới có thể tiếp tục sống. Thợ săn cấp 1 bị giải phẫu nhiều hơn, ngoài việc truyền tư liệu trao hồi. Cũng có thể thông qua sóng vô tuyến ngay lập tức tiếp nhận con mồi mới nhất và các tin tức liên quan. Thợ săn cấp 1 còn bị cái thuốc nổ trong mắt, người chơi bên ngoài có thể tự chọn thời cơ tự nổ tung. Ngay lập tức liền bị phong tỏa, xóa mất, người có liên quan sau đó chỉ sống được mấy ngày, mấy giờ sau khi gặp cô, người thì bị khai trừ, người bị ám sát, hoặc mất tích, nhưng anh trả lời chắc như đinh đóng cột. Đúng, bởi vì quá khiếp sợ. Cô lắp ba lắp bắp hỏi. Vậy, khi nào, chuyện đó xảy ra khi nào? Năm ngoái, tháng 11, đó là hơn 9 tháng trước. Nhưng cái công ty này vẫn tồn tại. Cũng không bị phá hủy. Cũng không bị tiêu diệt. Cô không thể tin được. Cắn chặt môi, trong chốc lát tai như ù đi. Điều đó không có khả năng là thật. Không có người nào có khả năng thật sự đối kháng với người chơi bên ngoài. Không nên tin bất cứ kẻ nào. Âm thanh âm trầm trong đầu vang lên cảnh báo. Người không vì mình, trời tru đất diệt, con người đều biết cách phản bội. Cô tới bây giờ luôn tin cảnh báo đó đúng. Cô luôn nghe theo nó. Bởi vậy cô mới sống được đến ngày hôm nay. Nhưng mà, cô lại nghĩ phải tin tưởng anh. Nhất định cần phải tin tưởng anh. Anh nói. Cái công ty này, có tên là gì, cô không muốn nhắc đến hay liên quan gì đến trò chơi kia nữa. Cô cũng không cho rằng công ty điều tra ngoài ý muốn hồng nhãn kia thật sự có thể thay đổi được gì. Nhưng mà, họ đã bắt được một người chơi bên ngoài. Tuy rằng người kia đã chết vì bị ám sát, nhưng cái công ty này vẫn tồn tại sau 9 tháng. Vẫn tồn tại như cũ. Cô không thể đè nén hy vọng đang cháy bừng lên trong lòng. Người đó, em của bạn anh, có lẽ đã chết từ lâu rồi. Cô nói cho anh biết, anh im lặng một giây, sau đó mở miệng nói. Em còn sống, đúng vậy, cô còn sống, còn kéo dài hơi tàn sự sống. Thời gian trước đây, cô đã từng nghĩ tới có lẽ còn có những con mồi khác. Những người khác đang tiếp tục đấu tranh sinh tồn trong trò chơi. Nhưng cô phận ốc không mang nổi mình ốc. Trong trò chơi cũng đã vài lần thử giúp đỡ người khác đều gặp thất bại. Hoặc sau này có kết cục bị phản bội, nên ngoại trừ việc trốn thoát, tự bảo vệ mình, cô không thể giúp đỡ ai được. Thật sự có người có thể sống lâu như vậy trong trò chơi sao? Cô rất nghi ngờ, nhưng trò chơi này phần lớn đều ở những nơi không người. Có thể có người thực sự vẫn còn sống trong trò chơi kia. Cô nhớ rất rõ khi mình ở trong trò chơi, luôn chạy trốn và trốn, không thể tin anh về một người có cuộc sống như thế. Một người khác, một người cũng giống cô vậy, những người chơi bên ngoài thích nhất là cảm giác kích thích khi truy đuổi. Bọn họ có tiền bạc, nắm trong tay quyền thế, do đó có thể nghĩ khác anh, loại người mà bọn họ thích nhất chính là những người cao thủ võ thuật như anh và bạn bè anh. Anh có biết đây giống như là đẩy những người bạn của anh cùng nhảy vào hố lửa không? Bọn họ có thể cùng công ty này sinh tồn lâu như vậy. Cũng không phải người trong sạch hoàn toàn. Anh nhàn nhạt nói, em chỉ cần nêu rõ sự tình. chuyện khác cũng không phải chuyện của em. Cô im lặng lúc lâu. Do dự, giọng anh âm trầm bình ổn lại vang lên. Chuyện cho tới bây giờ, đối với em mà nói thì đâu có mất mát gì. Anh chỉ yêu cầu em hợp tác với Hồng Nhãn. Nếu sau này em thấy tình huống không thích hợp, có thể tiếp tục chạy trốn. Nghe anh nói vậy, cô hít hơi thật sâu. Cuối cùng liếm đôi môi khô rát, mở miệng. Sau khi ly dị, anh sẽ không tiếp tục quấy rầy em nữa chứ? Sau khi ly dị, anh sẽ không tiếp tục quấy rầy em. Cô gật đầu, khàn giọng mở miệng, được, chỉ cần anh ký đơn ly hôn với em sẽ ở lại, hợp tác với công ty Hồng Nhãn. Em chờ một chút, anh không nói hai lời. Đứng lên, sải bước xoay người rời đi. Hết chương.